Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305. Phế vật Tô Trạch. 4/5, rớt các loại chúng thần điện cao thủ nhao nhao nhìn về phía nam tử này, không khỏi con ngươi thu nhỏ lại. Thật mạnh, đế cấp. Không, so đế cấp càng mạnh. Ta là thần tộc chấp sự Huyết Vô Cừu, các ngươi chính là ta huyết tộc đệ tử. Nam tử này nhìn về phía hải thần Poydon, cùng với khác mấy vị hất lên áo bào đen người, không khỏi nhíu nhíu mày. Đột nhiên lấy tay, một cái tát quạt ra ngoài từng cái ba tương đương. Mấy vị này người khoác áo bào đen người bên trong, thực lực mạnh nhất, thậm chí đã ẩn ẩn tiếp cận đế cấp, vị kia trực tiếp bị quất bay. Áo bào đen cũng nổ bể ra tới. Hỗn trướng, thần tộc huyết mạch, cao quý cỡ nào, người vậy mà thông qua ban đầu cầm giữ, làm ra một chút huyết mạch không thuần phế vật. Bị quất bay huyết tộc, giấy rụa lấy đứng lên, áo bào đen nổ tung. Hắn hình dạng hiển lộ ra, thế mà cũng không phải là trong tưởng tượng tóc vàng mắt xanh, mà là tóc đen, da vàng. Hắn ho ra đầy máu, yếu ớt nói: Huyết Vô Cừu đại nhân, ta từ hơn 900 năm trước, không xem chừng đi vào khỏa này tinh cầu, liền một mực chưa thể trở về thần giới. Cô độc trong tuyệt vọng, mới tạo ra được một nhóm tộc nhân, còn dám mạnh miệng. Huyết Vô Cừu lại là ba tương đương hai cái tát tai quăng tới. Cười lạnh nói, bọn này huyết mạch không thuần phế vật, cũng xứng làm ta thần tộc tộc nhân. Còn có ngươi, hơn 900 năm còn chưa thành đế. Loại tư chất này, dù là trở về trong tộc, đến cuối cùng cũng không thiếu được một cái bị khu trừ vận mệnh. Ngươi hẳn là biết rõ trong tộc quy củ, ngàn năm chưa từng thành đế, mà lại cũng không đủ công tích, liền muốn đi chiến trường phục dịch. Tại chiến trường có thể còn sống sót, mới có tư cách hồi tộc bên trong. Huyết Vô Cừu ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, dạng này, xem ở khỏa này thổ dân tinh cầu phần bên trên, bản chấp sự liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể tại khỏa này tinh cầu tiếp tục tu hành, chờ thành đế về sau, tại hồi tộc bên trong. Về phần đám phế vật này, mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng đến thực chất chảy xuôi thần tộc huyết mạch, liền lưu tại nơi này, giúp thần tộc quản lý khỏa này thổ dân tinh cầu đi. Đa tạ Huyết Vô Cừu đại nhân. Lấy hải thần Poydon cầm đầu, huyết tộc nhao nhao quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Mà kia bị Huyết Vô Cừu lại lần nữa quất bay nam tử lại là đứng lên, sợ hãi nói: Huyết Vô Cừu đại nhân, ta đã gần đến ngàn năm chưa hồi tộc bên trong, còn xin Huyết Vô Cừu đại nhân tại trưởng lão điện nhiều hơn nói tốt vài câu. Hắn quỳ xuống đất cầu khẩn nói: 900 năm trước ta còn tuổi nhỏ, bản lĩnh thấp, trong lúc vô tình rơi vào nơi đây, bị khỏa này tinh cầu bản nguyên chỗ bài xích. Nếu không phải ta chính là thần tộc người, sức khôi phục cường đại, đã chết từ lâu. Về sau ta mặc dù thích ứng khỏa này tinh cầu bản nguyên, có thể khỏa này tinh cầu vũ trụ năng lượng mỏng manh, tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, ta hao phí mấy trăm năm mới tu thành phong hầu. Thẳng đến 20 năm trước, khỏa này tinh cầu linh khí khôi phục, thần giới vũ trụ năng lượng rót vào, lúc này mới làm cho tu luyện đơn giản bắt đầu. Chỉ cần ta có thể trở lại trong tộc, tiến hành thần huyết tẩy lễ, hẳn là có thể trực tiếp bước vào đế cấp. Kỳ thật nhiều năm trước kia, ta liền có thể thông qua lưỡng cực thông đạo trở về thần giới. Có thể đến một lần trước đây ta tu vi còn yếu, trở về thần giới, không nhất định có thể sống trở lại trong tộc. Thứ hai là khỏa này sinh mệnh tinh cầu, có giá trị không nhỏ, ta muốn đem hắn hiến cho trong tộc. Ô, Huyết Vô Cừu mắt sáng lên, cẩn thận đưa mắt nhìn người này, kinh ngạc nói, nói cách khác, người vẻn vẹn chỉ dùng 20 năm thời gian, liền từ phong hầu cấp, tu luyện đến bây giờ phong vương cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, Huyết Vô Cừu đại nhân. Huyết Vô Cừu cười to, nói, ngươi lưu lạc khỏa này tinh cầu trước đó, chưa từng tiến vào trong tộc thần huyết ao, chưa từng trải qua thần huyết tẩy lễ. Thấy người này gật đầu lần nữa, Huyết Vô Cừu đại hỉ, nói, không có trải qua thần huyết tẩy lễ, liền có thể tu luyện tới phong vương cảnh đỉnh phong. Một khi tiến vào thần huyết ao, chỉ sợ ngươi tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới đế cấp trung kỳ, chính là đế cấp hậu kỳ cũng không đáng kể. Ngắn thời gian bên trong, liền có thể thành thánh. Tốt, rất tốt, ngươi tên là gì? Cai Na, nam tử này cúi đầu, nói, ta cũng không phải là thần tộc chủ mạch tộc nhân, mà là chi thứ chi mạch. Chi thứ chi mạch bên trong có thể sinh ra như ngươi loại này thiên tài, nhưng cũng hiếm lạ, ngươi là trong tộc lợi ích hy sinh nhiều như vậy, ta sẽ như thực bẩm báo. Dạng này, chờ cầm xuống khỏa này tinh cầu, ta liền dẫn ngươi hồi tộc, ta sẽ hướng trưởng lão điện góp lời, ban thưởng ngươi máu tính, để ngươi nhập chủ mạch. Cai Na đại hỉ, nói, đa tạ Huyết Vô Cừu đại nhân. Một bên, chúng thần điện chư cao thủ đều là nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng a. Cái này thần tộc nghiêu bức như vậy sao? Ngàn năm không thành đế liền phải lưu vong, có lẽ trong đó còn có cái khác quy củ loại hình đồ vật. Có thể vẻn vẹn đầu này quy củ liền phải hù chết người. Loại này đại tộc truyền thừa trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm cũng có thể. Vài vạn năm tích lũy, trong tộc đế cấp cường giả đến có bao nhiêu? Cùng loại này thế lực hợp tác, chúng thần điện chư vị cao thủ nhãn thần giao lưu, liền không sợ bị nuốt xương vụn đều không thừa sao? Lúc này, Huyết Vô Cừu nhìn lại, hắn tựa hồ có thể xem thấu lòng người, cười nhạt nói, mấy vị này chính là Cai Na như lời ngươi nói công thần. Các ngươi yên tâm, chờ ta thần tộc cầm xuống khỏa này tinh cầu, hứa hẹn cho các ngươi chỗ tốt, tự nhiên không chút nào ít. Chúng thần điện chư vị cao thủ lúc này mới thở dài một hơi. Hỏa thần Hephaestus mắt sáng lên, đi ra ngoài, cung cung kính kính quỳ gối, nói, vĩ đại Huyết Vô Cừu đại nhân, các ngươi thần tộc muốn cầm xuống Hải Lam Tinh, nhất định phải dọn sạch chướng ngại. Phương Đông quốc gia bên trong có một vị cao thủ, tên là Tô Trạch, hắn tu hành bất quá vài chục năm, có thể thực lực mạnh, lại là không thể tưởng tượng. Căn cứ nhóm chúng ta đạt được tình báo, ước chừng ngay tại hơn nửa tháng trước, thần giới có một cái tên là Thần Ma Tông thế lực đả thông không gian thông đạo, xâm lấn Hải Lam Tinh, lại bị giết đánh tơi bời. Tô Trạch giết vào thần giới, hủy diệt Thần Ma Tông sau trở về, về sau lại tiến vào thần giới. Ô, Huyết Vô Cừu kinh ngạc nói, khỏa này thổ dân tinh cầu, thế mà còn có bực này thiên kiêu. Bất quá Thần Ma Tông là cái gì thế lực, ta căn bản không có nghe nói qua. Cai Na vội vàng nói, hồi đại nhân, căn cứ tình báo, Thần Ma Tông chính là thần giới thập vạn đại sơn bên trong một cái đỉnh tiêm thế lực. Thập vạn đại sơn, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tựa hồ là đại hoang vực bên kia một tòa tông môn. Huyết Vô Cừu vung tay lên, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, thản nhiên nói, đại hoang vực chính là đất cằn sỏi đá, bên kia có thể có cái gì đỉnh tiêm thế lực? Kia cái gì Tô Trạch, diệt một cái phế vật tông môn, như trước vẫn là phế vật, các ngươi dẫn đường, ta cái này liền đi giết kia Tô Trạch cùng phản kháng võ giả, triệt để trưởng khống khỏa này tinh cầu. PS, cảm tạ 7 điểm nhàn đại lão 2000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn hai vị đại lão. Hoa tươi lập tức 45 vạn.